Chương 1043, con rối đại quân. Đáng giận kia bị bắn ngược trở về hai người thánh giả, theo thứ tự là Hoàng Phủ Thế Gia cùng Thanh Long Thế Gia thánh giả trưởng lão. Bọn họ bắt đầu thẳng ẩn nấp ở trong đám người, đợi đến lúc này rồi mới hiện thân, không nghĩ tới, chỗ này động phủ cư nhiên trực tiếp đem bọn họ cho loại bỏ ra ngoài, căn bản không để cho bọn họ tiến nhập trong đó cơ hội. Xem ra trưởng lão là vô pháp tiến nhập, kia liền tại đây bên ngoài trông coi A Mộ Dung Khuynh Thành thấy như vậy một màn, ngược lại là âm thầm thở dài một hơi, bởi vậy, đối với nàng ngược lại có lợi, bởi vì nếu là vị thánh giả này trưởng lão đi theo tiến vào. Như vậy về sau hành động của bọn hắn tất nhiên là lấy vị này trưởng lão làm chủ, hiện giờ người sau vô pháp tiến nhập bảo tàng động phủ, như vậy lần hành động này, nhất định là coi nàng là chủ. Khuynh Thành, giao cho ngươi rồi. Người thánh giả kia trưởng lão hướng về Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, cách đó không xa Hoàng Phủ Thế Gia, còn có cái khác Thế Gia cũng là nhao nhao như thế, bất quá bọn họ ngược lại thong thả, bởi vì mọi người đạt tới thánh giả cấp bậc người còn không thể nào vào được. Đây đối với trừ Thanh Long Thế Gia ngoại cái khác Thế Gia mà nói, còn là một kiện chuyện tốt. Rốt cuộc gia tộc bọn họ bên trong Thánh Giả, cùng Thanh Long Thế Gia vô luận là tại số lượng hay là chất lượng trên cũng khó khăn lấy ngang hàng, hiện tại hai bên còn không thể nào vào được, Thanh Long Thế Gia một nhà độc đại tình huống, ít nhiều cũng tìm được ngăn chặn. Siêu siêu siêu kia mở ra cổ xưa cửa đá, như nhen nhóm kiếp nổ thuốc nổ, trong khoảnh khắc chính là làm cho kia vô số cường giả con mắt huyết hồng. Đầy trời gió rít cơ hồ là tại đồng thời khắc vang lên, vô số đạo thân ảnh, giống như châu chấu lướt đi, xông về phía này tòa mở ra cửa đá bên trong. Lăng Trần đang muốn đuổi kịp đám người, đột nhiên, hắn cảm giác trong tay hắc sắc tiểu kiếm bỗng dưng run lên, phảng phất là tại báo động đồng dạng, để cho Lăng Trần chần chờ một chút, chợt hắn nhìn hướng kia Hoàng Phủ Kỳ phương hướng, chỉ thấy được người sau thong thả, vẫn còn ở cùng nhà mình trưởng lão nói chuyện phiếm, ánh mắt kia bên trong. Có một vòng treo tức ý tứ hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng không có lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là tạm thời áp dụng quan sát thái độ. Không ra Lăng Trần sở liệu, tại kia từng đạo thân ảnh xông đến kia cửa đá lúc trước chốc lát, kia cửa đá nội bộ hào quang cũng là ảm đạm xuống, hiện lộ ra một mảnh màu đỏ thâm quảng trường. Giữa tầm mắt, tại kia cửa đá bên trong, rõ ràng là có từng đạo hồng sắc thân ảnh, nhưng bóng người này, đều là thân mặc liệt diễm áo giáp. Hiển nhiên là vô số cố bị hỏa năng chỗ điều khiển con rối, những cái này con rối phảng phất hợp thành một chi quân đội, lúc này ở những cái kia cường giả mới vừa tiến vào cửa đá trong trước mắt, kia một chi con rối quân đội, chính là rồi đột nhiên xung phong liều chết, cùng kia tiến nhập động phủ rất nhiều cường giả đập đến cùng một chỗ. Dâm dạp chẳng chịt đao quang kiếm ảnh trong trước mắt oanh đến, kia phía trước nhất trên trăm danh quanh thân bị hùng hồn chân khí bao bọc cường giả, cơ hồ là tại trong trước mắt bị chúng mục tiêu. Mà hậu thân thể chính là tại kia từng đạo ngạc nhiên trong ánh mắt, bạo thành một đoàn huyết vụ, huyết nhục ở giữa không trung trực tiếp thiêu đốt lên. Tiêu thảm đầy thê lương thanh âm, trong khoảnh khắc liên miên không dứt địa vang vọng lên. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là nhịn không được đồng tử co rụt lại, khó trách kia Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều cũng không lập tức khởi hành, nghĩ đến cũng đúng dự liệu được sẽ có trạng huống như vậy phát sinh, lúc này mới sẽ lợi dụng những người này xông phía trước nhất. Để ngăn cản này luồng thứ nhất tổn thương. Những người này, ngược lại thật sự là khôn khéo, tàn nhẫn. Bất quá ở loại địa phương này, không có ai sẽ giảng cái gọi là tình nghĩa, một trẻ gì lợi ích trí thượng điều kiện tiên quyết, đừng nói là vốn không quen biết người, cho dù là người quen, cũng theo xa hố không lầm. Đáng giận đây là cái gì quỷ đồ vật bị bắt cắt giao hẹ địa bị con rối quân đội đại sát một trận, những cái kia cường giả rất nhanh cũng là phục hồi tinh thần lại. Bọn họ rốt cuộc cũng đều là Dương Châu cảnh nội làm cho trên danh tự cường giả, nhất thời cũng là bị kích phát hung tính, từng cái một nhao nhao là rút ra vũ khí, thúc giục chân khí, cùng kia từng tên một con rối giáp sĩ chém giết lại với nhau. Tuy nói con rối giáp sĩ từng cái một hung hãn không sợ chết, chiến lực cường đại, thế nhưng những cái này từ các nơi mà đến cường giả cũng không phải bình thường hạng người, nhất thời bán hội, cũng là cùng con rối giáp sĩ ghép thành lực lượng tương đương cục diện. Là lúc này rồi, đi thẳng đến trong lúc mấu chốt, kia Hoàng Phủ Kỳ mới vừa rồi là rồi đột nhiên khởi hành, mang theo kia Hoàng Phủ Thế Gia cường giả hướng về cửa đá bạo lướt mà đi, hiển nhiên là muốn thừa dịp loạn thông qua. Kia Mộ Dung Khuynh Thành thì là hơi chậm một bước, nàng hiển lộ mười phần bình tĩnh thong dong, dù sao cũng là thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, khí độ bất phàm, căn bản không lo lắng bảo tàng không có duyên với tự mình. Tại Hoàng Phủ Kỳ đám người khởi hành, bọn họ rồi mới khởi hành đi theo. Còn dư lại một ít thánh giả gia tộc cường giả, cũng là nhao nhao đuổi kịp, vọt vào cửa đá. Lăng Trần cũng là rút ra lôi âm kiếm, thúc giục ngự kiếm thuật, khống chế lấy lôi âm kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cửa đá kích xạ mà đi. Tuy chậm một bước, thế nhưng Lăng Trần ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp kia Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh thành hai nhóm đội ngũ. Ngự kiếm thuật Hoàng Phủ Kỳ thấy được Lăng Trần ngự kiếm phi hành một màn, trong mắt cũng là nổi lên một vòng kinh ngạc ý tứ. Ngự kiếm thuật, đây chính là thiên hạ nổi tiếng cổ xưa kiếm thuật, hắn làm sao có thể không nhận biết, chỉ là không nghĩ tới, này chỉ là mặt quỷ người, rõ ràng con ở sẽ ngự kiếm thuật loại này tuyệt đỉnh kiếm thuật. Dựa theo cao minh ngự kiếm thuật, Lăng Trần trên cơ bản một đường thông suốt, những cái kia con rối quân đội liền góc áo của hắn cũng sờ không đến, chứ đừng nói chi là công kích được hắn. Gia hỏa này đi theo chúng ta ngược lại là lăn lộn vui vẻ, đợi tí nữa nhất định phải tìm một cơ hội, giải quyết xong hắn. Hoàng Phủ Kỳ thấy Lăng Trần đi theo, trong lòng cũng là hàn ý tuôn động, hắn đã sớm muốn giết chết Lăng Trần, chỉ là khổ nổi một mực không có cơ hội mà thôi. Hiện giờ Lăng Trần cái chìa khóa đã sử dụng hết, người sau đã không có cái gì giá trị lợi dụng, giết thì giết, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thuận tiện đem Lăng Trần ngự kiếm thuật cũng cho đoạt. Rốt cuộc cái này ngự kiếm thuật chính là thượng cổ kiếm thuật, toàn bộ Cửu Châu khắp mặt đất, có được môn kiếm thuật này thế lực sợ là Phượng Mao Lân Giác, nếu là có thể cướp đoạt tới tay, kia không chỉ là đối với hắn cá nhân, coi như là đối với toàn bộ Hoàng Phủ gia, kia đều là một cái cọc thu hoạch khổng lồ. Đối với Hoàng Phủ Kỳ, Lăng Trần vẫn luôn lòng mang cảnh giác, người này bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực nội tâm dơ bẩn gian trá, là số một phòng bị đối tượng, đúng vào lúc này. Lăng Trần mục quang đột nhiên động một cái, ngẩng đầu lên, chỉ thấy được kia nơi xa con rối đại quân, cuối cùng xuất hiện một ít phần cuối, mà ở kia nơi cuối cùng, có một vòng quyển lửa chậm rãi xoay tròn, tản mát ra cực kỳ nồng đậm trận pháp năng lượng, chỗ đó, mới thật sự là đi thông động phủ chỗ siêu siêu siêu siêu. Vèo mọi người ở đây mới vừa vặn thấy được quyển lửa chốc lát, tại kia con rối trong đại quân, đống nhiên địa lướt đi hơn 10 đạo cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh. Những cái này thân ảnh trọn vẹn thân cao 2m, mặc trên người áo giáp rõ ràng cho thấy hàng thật giá thật đồ phòng ngự, cùng lúc trước những cái kia con rối giáp sĩ không phải là một cấp bậc. Nếu như lúc trước những cái kia con rối giáp sĩ là binh lính bình thường, những cái này chính là thống lĩnh binh sĩ tướng quân, không thể nghi ngờ mạnh mẽ quá nhiều. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.